Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, một bước. Tần Hạo Hãn đi tải trở về phòng học trên đường, phía trước một người ngăn cản hắn, người này lớn lên gầy gò, đầu đinh từng chiếc dựng đứng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không có mặc đồng phục. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều biết hắn, Long Đằng Tứ Thần một trong, Khổng Như Điện, Long Đằng Tứ Thần trong trường học danh khí rất lớn. Long Đằng sở dĩ có hôm nay huy hoàng thành tựu, cùng Tứ Thần là phân không ra, chỉ dựa vào Giả Tinh Loạn một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Tứ Thần có thể nói là Long Đằng cốt cán lực lượng. Khổng Như Điện tại cả nước danh nhân đường xếp hạng xếp tại 60 vị. Cũng không tính thấp, lúc này, hắn liền trực tiếp ngăn cản Tần Hạo Hãn đường đi. Trong mắt có địch ý mãnh liệt, Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng Khổng Như Điện ở đây động thủ với hắn. Trong sân trường là cấm tư đấu, hắn ngăn lại chính mình hẳn là có khác chuyện. Tần Hạo Hãn, đao pháp học như thế nào a? Khổng Như Điện âm trầm mở miệng, không liên quan gì đến ngươi, nếu là người của đối phương, Tần Hạo Hãn cũng không cần khách khí, ha ha, chính là người không biết không sợ, ngươi liền không lo lắng ta lại ở chỗ này đánh ngươi gần chết sao? Ngươi có thể thử một chút. Khổng Như Điện có chút nheo mắt lại, một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc khóa chặt Tần Hạo Hãn. Giống như thực chất sát khí đập vào mặt, Tần Hạo Hãn có thể cảm giác được, người này xác thực muốn đối với chính mình ra tay, mặc dù không dám xác định hắn có phải thật vậy hay không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn ở bên. Trong sân trường ra tay, tất yếu chuẩn bị vẫn phải làm, Tần Hạo Hãn bắp thịt cả người kéo căng, nếu như Khổng Như Điện dám ra tay, hắn đem toàn lực phản kích. Một cái danh nhân đường xếp hạng 60 vị người, thực lực tuyệt đối trên mình, không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Hai người cách xa nhau 5 mét, chiến đấu hết sức căng thẳng, Tần Hạo Hãn có thể nghe được tiếng tim mình đập, phanh phanh đang nhảy, Khổng Như Điện trên người có bốc lên huyết mạch chi lực. Một đầu báo đen tại sau lưng ẩn hiện, kia là hắn huyết mạch chi lực, hắn muốn động thủ. Nắm đấm nắm chặt, Tần Hạo Hãn làm ra một cái hít sâu. Tuy thì chưa chuẩn bị, đột nhiên, ngay tại Tần Hạo Hãn khẩu khí này không có hoàn toàn hút vào đến thời điểm. Khổng Như Điện bước về trước một bước, tốc độ cực nhanh, lần này làm Tần Hạo Hãn phi thường khó chịu. Hắn không nghĩ tới Khổng Như Điện có loại này bản sự. Chỉ một cái làm rối loạn hô hấp của hắn tiết tấu. Làm hắn có chút đột nhiên không kịp đề phòng cảm giác. Thân thể không tự chủ được lui về sau. Dưới chân liền có chút loạn. Nếu như lúc này Khổng Như Điện ra tay, Tần Hạo Hãn liền đã mất đi tiên cơ. Cuộc chiến đấu này giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là Khổng Như Điện ngừng. Khoảng cách Tần Hạo Hãn 2 mét thời điểm, Khổng Như Điện đột nhiên dừng bước. Cười ha ha, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng Cao Thi Trạng Nguyên có bản lãnh gì. Bị ta nhẹ nhàng một cái thăm dò bước liền làm rối loạn tấc lòng. Như người loại này thực lực vẫn là không muốn tại danh nhân đường bên trong hỗn cho thỏa đáng. Tần, Hạo Hãn trong lòng có chút nổi nóng. Người này chính là đến đùa nghịch chính mình sao? Nhưng là trên mặt hắn bất động thanh sắc. Các người lòng đằng người tất nhiên như vậy hy vọng. Chỉ tiếc không thể toại nguyện, Khổng Như Điện trên mặt lộ ra cuồng vọng màu, danh nhân đường từ trước đều là cao thủ chỗ. Tần Hạo Hãn không phải ta xem thường ngươi, ngươi thực lực trước mắt căn bản không xứng ở tại danh nhân đường. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ chủ động rời khỏi. Buồn cười, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu sắp đến, ta dựa vào cái gì rời khỏi? Khổng Như Điện khoát tay. Một cái hộp xuất hiện trong tay, ngươi nếu là có dũng khí, có can đảm tiếp nhận tùy ý không phải danh nhân đường thành viên khiêu chiến sao? Tiếp nhận, những vật này chính là của ngươi. Trong hộp quang hoa lưu chuyển, thể lỏng kim loại nhìn qua có 20 cân. Thể lỏng kim loại Tần Hạo Hãn tất nhiên cần. Hộp này giá trị liền có 6 cái ức. Tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Giờ phút này hắn cũng rõ ràng Khổng Như Điện ý đồ đến. Người này mục đích chính là để cho mình bị đào thải ra danh nhân đường. Hoặc là nói đây là giả tinh loạn ý tứ. Thủ pháp của hắn rất cao minh. Đi lên một cái xảo diệu thăm dò bước chiếm thượng phong. Sau đó lấy một loại cư cao lâm hạ thái độ nói chuyện. Nếu như Tần Hạo Hãn ra mặt mỏng lời nói, giờ phút này khả năng liền cái này thể lỏng kim loại đều không có ý tứ tiếp nhận. Kiên trì đáp ứng, chỉ tiếc Tần Hạo Hãn ra mặt xưa nay không mỏng. Hắn cũng muốn thừa nhận, Khổng Như Điện nói có đạo lý. Trước mắt thực lực của hắn, quả thật có chút không xứng danh nhân đường. Đối phương một cái xảo diệu bộ pháp cũng có thể làm cho chính mình loạn. Lưu tại danh nhân đường không phải tự rước lấy nhục à. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có ý định lập tức đồng ý đề nghị của đối phương. Nếu là có triển vọng mà đến, vậy không thể đơn giản như vậy đáp ứng. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu có 10 người khiêu chiến. Đều là tùy cơ an bài. Các ngươi định làm gì? Không nhiều, chỉ cần ngươi đồng ý. Chúng ta có thể an bài 3 cái chỉ định danh ngạch. Tại khiêu chiến thi đấu thời điểm khiêu chiến ngươi, tất nhiên nếu như ngươi sợ cũng có thể nói. Đề nghị này liền hết hiệu lực. Khổng Như Điện cố ý sử dụng phép khích tướng. Tần Hạo Hãn lại bất vi sở động. Hắn nhìn thoáng qua cái hộp kia. An bài 3 người, lại cho 20 cân thể lỏng kim loại. Không khỏi quá mức hẹp hòi. Một người chí ít 10 cân mới được. Khổng Như Điện biến đổi sắc mặt mấy lần. Nghe Tần Hạo Hãn ý tứ là muốn 30 cân mới bằng lòng đáp ứng. Kém 10 cân thể lỏng kim loại. Tin tưởng giả tinh loạn sẽ không để ý. Chuyện này hắn có thể đáp ứng. Tốt, chỉ cần ngươi đồng ý. Lại thêm 10 cân. Không ngờ Tần Hạo Hãn lại khoát khoát tay. 3 người hơi ít đi. Không bằng các ngươi an bài 5 người tốt. Như vậy liền vạn vô nhất thất. Bất quá ta muốn bắt 50 kg. Khổng Như Điện sắc mặt tối sầm. Ngươi tại công phu sư tử ngoạm. Là các ngươi tới tìm ta. Có đồng ý hay không đều tùy cho các ngươi. Không đồng ý ta liền đi. Khổng Như Điện có chút khó khăn. Cảm thấy chuyện này mình làm không được chủ. Dứt khoát cho giả tinh loạn gọi một cú điện thoại. Bên kia giả tinh loạn vẫn là rất quả quyết. Lập tức đánh nhịp, đáp ứng hắn, ta làm Mạc Lôi lại cho ngươi đưa 30 cân thể lỏng kim loại. Chỉ cần hắn đồng ý, liền có hắn hối hận thời điểm. Cúp điện thoại, 1 phút không đến Mạc Lôi liền đến, lại lấy ra 30 cân thể lỏng kim loại. Hai bên thành giao, Tần Hạo Hãn ở trường học trang web chủ động xin, cho Long Đằng 5 cái tự do khiêu chiến danh ngạch. Đến khiêu chiến thi đấu thời điểm, tùy cơ phối cho mình 5 người là được rồi. Học sinh chủ động yêu cầu, trường học cũng sẽ không ngăn cản. Chuyện này liền định ra đến rồi. 15 cái ước nha. Tần Hạo Hãn ngươi đủ lòng tham. Bất quá ngươi phải cẩn thận có mạng lấy tiền mất mạng hoa. Mạc Lôi cùng Khổng Như Điện hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Sau đó xoay người rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn đã nhất định bị ngăn tại danh nhân đường ở ngoài. Mà xem như Tần Hạo Hãn tới nói, hắn muốn đường đường chính chính tiến vào danh nhân đường, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Huống chi này 15 cái ức thể lỏng kim loại, cũng đúng là Tần Hạo Hãn cần. Thừa cơ đập một bút đòn chúc, làm giả tinh loạn cả người cả của đều không còn. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Cái gì cũng nói. Có ít người tán thưởng Tần Hạo Hãn dũng khí. Có ít người cho là hắn không có đầu óc. Còn có chút người thì nói. Chỉ cần cho nàng 15 ức. Hắn có thể cả đời đều không tiến vào danh nhân đường. Tất nhiên nói như vậy người. cơ bản cũng là không có cái kia tiến vào thực lực. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn không để ý tới bên ngoài mỗi người nói một kiểu. Nhận được này 50kg thể lỏng kim loại, trong tay hắn thể lỏng kim loại số lượng đã đạt đến 300kg. Không nói biến hóa vũ khí hạng nặng, biến hóa một chút đao kiếm cái gì đã không thành vấn đề. Ăn một chút đồ vật sau về tới lớp, buổi chiều còn có một tiết lĩnh hội khóa. Hắn hôm nay muốn lĩnh hội là cửu cung bộ pháp, loại vật này liền không có lão sư dạy bảo. Toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ, chính là tại trên bàn học có một cái màn hình, đội nón an toàn lên sau, liền tự động tiến vào một cái không gian ảo. Bên trong có một cái bia đá, cái này bia đá phi thường huyền diệu, nghe nói người khác nhau lĩnh hội, đều có thể lĩnh ngộ vật khác biệt. Tần Hạo Hãn đội nón an toàn lên, đi tới trước tấm bia đá mặt, không biết ta lĩnh hội có thể mang đến như thế nào thể nghiệm. Nhắm mắt lại, Tần Hạo Hãn lại cảm thấy có chút không cách nào tập trung tinh thần. Bởi vì trước mắt của hắn luôn đang nhớ lại giữa chưa khổng như điện một bước kia. Đơn giản một cái bộ pháp lại có thể cải biến chiến cuộc. Dạng này bộ pháp tựa hồ càng thêm tinh diệu, đã không cách nào tập trung tinh lực, Tần Hạo Hãn liền không vội mà lĩnh hội. Hắn mở miệng hướng về phía Tess hỏi, Tess, hôm nay khổng như điện một bước kia, có manh mối gì? Túc chủ, kia bộ pháp là một loại kỹ xảo. Khổng như điện kích phát huyết mạch chi lực, lợi dụng sinh vật bản năng, dẫm ra áp chế địch nhân bộ pháp. Ngươi lần thứ nhất gặp phải, cho nên chúng chiêu rất bình thường. Áp chế định nhân bộ pháp. Bộ pháp làm sao áp chế người? Tần Hạo Hãn nghi hoặc, người đi đường là có tiết tấu, hô hấp cũng là có tiết tấu, nhịp tim mạch đập đồng dạng đều là có tiết tấu. Cao thủ đối chiến, tiết tấu thường thường có thể quyết định thắng bại. Làm ngươi có thể thông qua bộ pháp xáo trộn người khác tiết tấu thời điểm, ngươi liền thắng lợi một nửa. Khổng như điện huyết mạch là báo, đó là một loại dã thú. Tại dã thú đi săn con mồi thời điểm, thường thường có thể tìm kiếm được đối thủ sơ hở, khóa chặt thời cơ tốt nhất. Đây chính là khổng như điện bộ pháp huyền bí. Vậy nếu như ta đây, ta không có kích phát huyết mạch, có thể làm được điểm này sao? Có thể, lấy hô hấp của mình phối hợp, cảm nhận đối thủ tiết tấu. Những vật này bình thường không thể hiện được đến, nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu, người tinh thần độ cao tập trung thời điểm, người liền có thể cảm giác được. Chẳng hạn như có thể tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong nghe được người khác tiếng hít thở, tiếng tim đập đợi chút, mà sát khí của ngươi, khí thế, thậm chí về sau dưỡng huyết kỳ hình thành huyết mạch uy áp, đều có thể phối hợp bộ pháp tiến hành. Ngươi có thể hướng phương diện này thử một chút. Chú ý một cái điểm mấu chốt, ảnh hưởng người khác mà không bị người khác ảnh hưởng. Nghe được Tess giải thích, Tần Hạo Hãn kiến thức nửa vời, nhưng là hắn lại biết loại phương pháp này khẳng định có dùng. Hắn tương lai địch nhân cơ hồ đều là huyết nhục sinh mệnh, đều có thân thể đặc thù, mà cao thủ quyết đấu thời điểm, mỗi người đều có chính mình chiến đấu thói quen cùng tiết tấu. Test cách nói là muốn đem đối thủ tiết tấu xáo trộn, thông qua bộ pháp làm được. Ta thử một chút, được rồi, loại này lĩnh hội bia đá thiên biến vạn hóa, mỗi người lĩnh ngộ đều có khác biệt. Túc chủ ngươi mặc dù còn không có kích phát huyết mạch chi lực, nhưng là ngươi luyện thể đến nay hết thảy đều là lấy long tộc làm bản gốc. Ngươi có thể hướng phương diện này thử một chút. Tốt, Tần Hạo Hãn hạ quyết tâm, lần nữa mang tốt mũ giáp, tiến vào bia đá trong tham ngộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.